Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 63, vẻ mặt đạm đài Tuyền Ki càng không hiểu nhìn Mạc Tử Hàm, hoàn toàn không biết rõ câu. Hồng hạnh xuất tường, này dựa vào đâu mà nói lên. Chị thích Liên Y, ánh mắt lóe ra bất mãn nghiêm trọng, Mạc Tử Hàm kéo tay đạm đài Tuyền Ki đang nắm mũi mình xuống. Chị thích Liên Y chính là mến người khác, hồng hạnh xuất tường. Em, đạm đài Tuyền Ki thấy vẻ mặt đứng đắn của Mạc Tử Hàm thiếu chút nữa cười rút qua thật lâu mới ngã vào trong lòng cô, ánh mắt tràn đầy ý cười. Tử Hàm ngốc lại có thể ăn giấm chua của chính mình. Tôi mặc kệ chị thích người khác, chị chính là hồng hạnh xuất tường. Mạc Tử Hàm quay đầu nhìn chỗ khác, tay vẫn tự giác ôm nàng, chỉ có điều mặt có chút đỏ hồng. Cô đương nhiên biết Liên Y chính là mình, nhưng là vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắc, đạm đài Tuyền Ki chôn trong lòng Mạc Tử Hàm một trận buồn cười, thân mình run lên một cái, làm cô không thể nói gì. Chỉ, Mạc Tử Hàm tức hụt hơi, nửa ngày không nói ra lời. Được rồi, đạm đài Tuyền Ki cười đủ rồi ngồi dậy, sùng nịch nhéo nhéo cái mũi của cô, nghiêm mặt nói. Là bởi vì, Liên Y làm cho tôi mơ hồ cảm thấy giống như Tử Hàm, nên tôi mới có cảm giác khác thường. Thật sao, thật, được rồi, miễn cưỡng tha thứ chị, miễn cưỡng tha thứ tôi. Đạm đài Tuyền Ki đầy tiểu ý nhìn Mạc Tử Hàm, vậy có phải tôi cũng nên miễn cưỡng tha thứ em hay không? Hả, lần này đến lượt Mạc Tử Hàm không hiểu gì, từ Đạt Khắc Khải Sát Lâm, còn người gọi là bạn trai kia còn nha đầu xúc động kia. Trong mắt đạm đài Tuyền Ki lóe ra ý xấu, nheo mắt suy nghĩ lên tiếng. Ác, nụ cười trên mặt Mạc Tử Hàm cứng đờ qua một lúc lâu mới giả bộ làm như không có chuyện gì nói. Tuyền Ki chuyện đó, là bất đắc dĩ, nha. Ha, ha, vậy sao, tinh quang trong mắt ngày càng nhiều, đạm đài Tuyền Ki bỗng nhiên đè cô xuống giường. Vậy Tử Hàm của tôi thật sự rất là mê người rồi. Chuyện đó, Mạc Tử Hàm luôn mặt dày lần này lại đỏ mặt ngượng ngùng đem đầu xoay qua hướng khác không nhìn đến vẻ mặt người đang mang ý xấu. Đạm đài Tuyền Ki nheo mắt rất mạnh mẽ kéo đầu Mạc Tử Hàm quay lại, đối diện với mình. Tử Hàm, chẳng lẽ không định nói chút gì sao? Mạc Tử Hàm nháy nháy mắt thực vô tội nhìn nàng, cô có chút không hiểu bản thân mình hiện tại đang trêu chọc dục vọng của đạm đài Tuyền Ki. Trong con ngươi lóe lên ánh sáng, trên thương trường luôn rất mạnh mẽ, rốt cục cũng có thể áp dụng trên giường, cường thế cúi đầu hôn lên môi cô. Mạc Tử Hàm ôm lấy cổ đạm đài Tuyền Ki, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của nàng, tay cũng không an phận chạy loạn sau lưng nàng, nhưng một lát sau lại phát hiện nàng đã đem y phục của mình cởi ra, Mạc Tử Hàm có chút kinh hách mở to mắt nhìn vào đôi mắt người nọ, lại phát hiện bên trong đều là lửa nóng. Chuyện kia, à, Mạc Tử Hàm vừa mới định mở miệng nói cái gì, lại bị nàng cắn cắn liếm liếm cắt đứt, mặt Mạc Tử Hàm đỏ lên, cắn môi dưới nheo mắt, sau đó chịu phận bất hạnh nhắm mắt lại. Không phải chứ, tôi là công mà. Lần đầu tiên lăn giường của đạm đài Tuyền Ki và Mạc Tử Hàm, rốt cục lại trên chuyến du thuyền xa hoa hoàn thành. Mà lần đầu tiên lăn giường, coi như Mạc Tử Hàm lại là thụ trước khi ngủ, cô cũng nghĩ. Lần đầu tiên, miễn cưỡng nhường Tuyền Ki, sau đó. Tác giả, bộ này trong sáng A-A-Di-Đà-Phật thiện tai. Editor, không sao, phiên ngoại tác giả bù lại cho, đảm bảo không nóng không ăn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc tôi đọc tới khúc Tử Hàm đội tóc giả đóng tiểu thư yếu đuối là tôi nghi nghi rồi, đóng kịch nhập tâm quá nên thụ luôn hồi nào không biết. Ngày hôm sau, bốn người đội đặc chiến đợi thật lâu cũng không thấy thân ảnh Mạc Tử Hàm, Sở Phi Phi xúc động không chịu nổi đã chạy đến gõ gõ cửa phòng Mạc Tử Hàm, nhưng không có động tĩnh. Vì sao không nghe gì hết? Chu Lăng Tuyết cao mày hỏi. Ngày hôm qua nữ nhân lợi hại kia không phải nói Mạc Tử Hàm phải phụ trách sao? Cậu ấy có thể sẽ bị nguy hiểm gì không? Sở Phi Phi nhăn mặt nghĩ một lát, bỗng nhiên lo sợ lên tiếng. Nam Cung Kiếm và Sở Phi Vân liếc mắt nhìn nhau, nhớ đến vẻ mặt của đạm đài Tuyền Ki khi biết sự thật, lắc đầu, không nói gì thêm. Ca, lắc đầu là có ý gì? Sở Phi Phi nghi hoặc nhìn ca ca, không rõ vì sao trên mặt ca ca và Nam Cung Kiếm lại có biểu hiện kỳ quái như vậy. Sở Phi Vân mới vừa muốn nói chuyện thì nghe được một trận bước chân truyền đến, dương mắt nhìn lên thì thấy là vệ sĩ của đạm đài Tuyền Ki đi đến. Xin lỗi, cho phép tôi mở phòng được không? Đội trưởng đội bảo vệ lịch sự nói với mọi người. Bốn người gật gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc lui qua một bên, sau đó nhìn đội trưởng vệ sĩ cầm chìa khóa phòng của Mạc Tử Hàm mở cửa, rồi một đám người tiến vào cầm một đống quần áo định đi ra. Nam Cung Kiếm vội vàng ngăn lại đội trưởng đội vệ sĩ. Các người đây là, nhà tiểu thư kêu chúng ta lấy quần áo Mạc tiểu thư đi qua, nói là Mạc tiểu thư cần. Nha, Nam Cung Kiếm như hiểu được gật đầu, nhưng vẻ mặt thực sự rất quỷ dị. thì ra là Từ Hàm lại bị áp, còn Đạm Đài Tuyền Ki lại là người áp. A Kiếm, Chu Lăng Tuyết kinh ngạc trừng to mắt kéo kéo Nam Cung Kiếm muốn hỏi điều gì, lại bị hắn ngăn cản. Xem ra Từ Hàm không có việc gì nha, vậy chúng ta đi thôi, Tuyết Nhi, chúng ta lên bong tàu ngắm cảnh đi, vài ngày còn lại có thể hưởng thụ rồi. Nam Cung Kiếm ra vẻ không sao cả lên tiếng kéo Chu Lăng Tuyết đi, liếc mắt đến sắc mặt khó coi của Sở Phi Phi, sau đó ý bảo vợ nên cùng mình đi. Cách chương.